Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 686, 3 ngày thời gian cùng chung kết đến. Chúng ta thật không có cãi nhau, chỉ là đàm luận một việc mà thôi. Thiên Nhận Tuyết có chút khống chế không nổi, cho nên tâm tình có chút kích động mà thôi. Chu Trúc Thanh đi đến Lục Huyên trước người, kéo lấy Lục Huyên tay, ôn nhu nói, đàm luận một việc. Nghe vậy, Lục Huyên ánh mắt hơi hơi lấp lóe, nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết dáng vẻ. Lấy trí tuệ của hắn đâu còn có thể không biết hai người đang nói cái gì. Ngươi biết? Lục Huyên nhìn lấy Chu Trúc Thanh, nhẹ giọng hỏi, ta đã biết. Tiểu Huyên, phần này cảm tình ngươi thật không cần phải dâng lên, Chu Trúc Thanh nói ra. Nghe vậy, Lục Huyên hơi hơi trầm mặc, lôi kéo Chu Trúc Thanh ở trên ghế salon ngồi xuống, không nói lời nào, nhìn lấy một bên thần sắc vẫn như cũ có chút kích động Thiên Nhận Tuyết. Lục Huyên nhẹ nhàng thở dài, nói ra, Tuyết Nhi, ngươi qua đây. Nghe được Lục Huyên, Thiên Nhận Tuyết do dự một hồi, đi tới Lục Huyên bên người ngồi xuống. Lục Huyên một tay lấy Thiên Nhận Tuyết ôm vào trong ngực. Thiên Nhận Tuyết thân thể mềm mại có chút run rẩy, biểu hiện ra nàng tâm tình vào giờ khắc này cũng không bình tĩnh. Nhẹ nhàng vuốt ve Thiên Nhận Tuyết mái tóc dài vàng óng. Nhìn lấy một bên khác Chu Trúc Thanh, Lục Huyên nhẹ nói nói, các người muốn biết ta là lúc nào đối lão sư chậm rãi sinh ra tình cảm sao? Nghĩ, Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu, mà bị Lục Huyên ôm vào trong ngực Thiên Nhận Tuyết cũng không khỏi đến ngẩng đầu lên. Con mắt màu vàng óng nhìn lấy Lục Huyên, ta đối lão sư sinh ra tình cảm thời điểm, cũng là theo sinh mệnh di tích trở về không lâu. Khi đó ta vừa đạt được trọng đồng, còn khống chế không tốt. Có một lần lão sư để cho ta biểu thị trọng đồng cho nàng nhìn. Kết quả biểu thị về sau, bởi vì một trận ngoài ý muốn, ta đem lão sư toàn thân cao thấp cho nhìn sạch sành xanh. A, nghe được Lục Huyên lời này, Chu Trúc Thanh cùng Thiên Nhận Tuyết không khỏi đồng thời kinh hô một tiếng. Lục Huyên cũng không để ý tới các nàng, mà chính là nói tiếp, các người đều là biết tính cách của ta. Trúc Thanh, ngươi là làm sao cùng ta tiến tới cùng nhau? Ta muốn không ai so chính ngươi rõ ràng hơn. Ta là nhìn liền sẽ phụ trách người. Xem hết lão sư, cứ việc từ nguyên nhân nào đó không thể phụ trách, nhưng là tâm tình của ta lại là theo khi đó thì phát sinh biến hóa. Sự kiện này sư tỷ cũng biết, lúc ấy cũng là bởi vì nàng ta mới đưa ý nghĩ của mình ép xuống. Bởi vì ta không nghĩ các ngươi khó làm, nhưng là cảm tình loại chuyện này rất khó làm, một khi dâng lên sẽ rất khó áp chế. Theo thời gian trôi qua, thì biến thành như bây giờ, các ngươi oán trách ta, trách cứ ta đều nhận, nhất là Tuyết Nhi, ngươi muốn đánh ta, muốn mắng ta cũng không đáng kể, nhưng là chuyện này cùng lão sư không có quan hệ. Các ngươi không muốn liên lụy đến trên đầu của nàng, nàng cũng là một cái người cơ khổ. Lục Huyên nhẹ giọng thở dài, nguyên lai sự kiện này lại là dạng này, coi là thật tạo hóa trêu người. Chu Trúc Thanh thở dài, nàng hiện tại ngược lại là có chút lý giải Lục Huyên. Khó trách hắn sẽ lên tâm tư, nguyên lai là đem bỉ đông cho thấy hết. Hắn lúc trước thu chính mình, không cũng là bởi vì đem chính mình cho thấy hết sao? Thiên Nhận Tuyết cũng là sắc mặt phức tạp, mặc nàng thông minh tuyệt đỉnh, cũng tuyệt đối nghĩ không ra chuyện nguyên nhân gây ra lại là như vậy. Ta không trách ngươi, nhưng là ngươi đáp ứng ta, ngươi còn nhớ rõ sao? Thiên Nhận Tuyết nhìn lấy Lục Huyên hỏi, cái này hiển nhiên, yên tâm đi, ta sẽ không đi đụng vào mẫu nữ cái này cấm kỵ. Lục Huyên khẽ than nói ra, tốt, vậy ngươi có thể phải nhớ kỹ, ngươi ngàn vạn không thể cùng nàng phát sinh qua tại thân mật hành động. Thiên Nhận Tuyết nói ra, ta đã biết. Lục Huyên nhẹ gật đầu, lại hỏi, Tuyết Nhi, quá thân mật hành động chỉ là cái gì? Ôm ấp, vuốt ve, thân vẫn là, dù sao ngươi không thể cùng nàng phát sinh không đứng đắn quan hệ. Thiên Nhận Tuyết nói ra, minh bạch, Lục Huyên nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch. Bình thường tới nói, phát sinh quan hệ chỉ là ngủ đến cùng một chỗ. Cho nên Tuyết Nhi có ý tứ là chỉ cần không ngủ thẳng cùng một chỗ đều có thể. Cái kia ngược lại là thật đơn giản. Lục Huyên triệt để yên tâm. Đúng rồi Tuyết Nhi, ngươi mới vừa nói tuyệt đối không có khả năng. Chuyện gì tuyệt đối không có khả năng a? Nhớ tới vừa mới vào cửa lúc nghe được. Lục Huyên có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Nghe được lời ấy, Chu Trúc Thanh ánh mắt chớp chớp, không khỏi nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết. Đồng dạng Lục Huyên ánh mắt cũng quay đầu sang. Thấy thế, Thiên Nhận Tuyết đầu tiên là trầm mặc một hồi, sau đó trực tiếp mềm mại hừ một tiếng, nói ra thì không nói cho ngươi. Ách, nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết đã lâu ngạo kiều bộ dáng, Lục Huyên không khỏi hơi sững sờ, sau đó kịp phản ứng, cười nhạt một tiếng, được thôi, không nói cho ta thì không nói cho ta đi. Bất quá tối nay, ta muốn ngươi làm ra bổ khuyết. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết nhất thời khuôn mặt một mảnh đỏ bừng. 3 ngày, lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này 3 ngày ở giữa, không chỉ có đem 12 tiến 6 tranh tài xong toàn so xong, mà lại liền lục tiến 3 trận đấu cũng đã kết thúc. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tiến vào sau cùng chung kết 3 cái đội ngũ phân biệt cũng là Thiên Tinh Học Viện chiến đội, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chiến đội cùng Võ Hồn Điện Học Viện chiến đội. Lần này, Lục Huyên cũng coi như là nhìn thấy Hồ Liệt Na nha đầu này xuất thủ. 6 cái hồn hoàn vừa mở, hồn đế thực lực cấp bậc chấn kinh toàn trường. Vô cùng đơn giản một cái mị hoặc, khiến là đối thủ 7 người ào ào trúng chiêu, bị Võ Hồn Điện các học viên dễ như trở bàn tay quét xuống lôi đài. Làm tự so thi đấu mở màn đến nay, người thứ nhất đăng tràng hồn đế, Hồ Liệt Na có thể nói là kiếm đủ nhãn cầu, mặc lấy màu bạch kim đồng phục của đội nàng, dung nhan xinh đẹp, mị hoặc vô hạn, trong nháy mắt nhân khí thì tăng vọt, thành vốn cuộc so tài được hoan nghênh nhất nữ tuyển thủ. Mà cùng lúc đó, Lục Huyên cũng nhìn thấy Hoàng Kim một đời 2 người khác. Một cái là hắn anh vợ, Tà Nguyệt, 54 cấp hồn lực, thực lực coi như có thể. Một cái khác thì là Diễm, 53 cấp hồn lực, thiên phú cũng không tệ lắm. Bất quá Lục Huyên đối với hắn không cảm giác, trực tiếp bỏ bớt đi. Ai bảo gia hỏa này đối Hồ Liệt Na có ý tưởng. Nếu như không phải là bởi vì thân phận bây giờ còn không thể bại lộ, mà lại hắn cũng là Võ Hồn Điện người, Lục Huyên tuyệt đối sẽ để hắn cảm thụ một chút cái gì là đến từ xã hội đánh đập. Hắn Lục Mỗ người cũng không thích có người nhớ bạn gái của mình. Trận này lục tiến 3 trận đấu Lục Huyên không có xuất thủ, mà chính là để Chu Trúc Thanh dẫn đội phía trên đi chơi một chút. Đây coi như là bọn họ sau cùng đăng tràng cơ hội. Theo sau cùng trận chung kết bắt đầu, Lục Huyên là sẽ không để cho bọn họ lên sân khấu. Hắn muốn một người quét ngang toàn trường. Bây giờ, đã là ngày thứ 4 sáng sớm. Đều chuẩn bị xong chưa? Nhìn lấy mọi người, Lục Huyên lớn tiếng hỏi. Đều chuẩn bị xong? Mọi người cùng nhau hồi đáp. Rất tốt. Lục Huyên ánh mắt hơi hơi quét mắt. Lần này Thiên Tinh Học Viện chiến đội ngoại trừ chiến đội thành viên bên ngoài, Triệu Vô Cực bọn người cùng Phất Lan Đức cùng đóng cửa nhiều ngày Liễu Nhị Long cũng muốn cùng đi. Dù sao cũng là trận chung kết, mọi người luôn luôn muốn đồng loạt cố lên mới là. Mà lại hôm nay là cái trọng yếu thời gian, rất nhiều chuyện thú vị đem về trình diễn đây. Muốn là người đều không có gom góp, cái kia khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Dù sao loại này trò vui không là lúc nào đều có thể nhìn thấy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,